Chương 250, thêm phiền phức. Giới Nị Dạ Liên Quân nhìn trước mắt ba người, có chút mộng bức. Hoàn toàn không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong lòng, chỉ có nghi hoặc cùng sụp đổ. Các ngươi có thể hay không thương lượng xong lại ra tay. Một đám người, chỉ có thể đứng ở phía dưới, làm chứng mắt, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Thần tiên đánh khung, phàm nhân gặp nạn hiện tại toàn bộ giới Nị Dạ Liên Quân người bận rộn nhất, muốn thuộc ỷ sĩ quả xuất lĩnh làng đá. Không có cách, ai để bọn hắn am hiểu thổ độn, làm phòng ngự thích hợp nhất. Thổ độn, thổ lưu bích thổ độn, thổ lưu thành bích thổ độn, thổ sơn chi thuật vô số cao lớn bùn đất vách tường đứng vững, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị phía trước chiến đấu dư ba đánh nát, chỉ có thể không ngừng đến kiến tạo tường đất đến phòng ngự. Không thiếu làng đá tinh nhuệ nhóm, trạ cờ dạ đã có chút thấy đáy. Tường đất, cũng không có ban đầu như thế kiên cố. Cũng may, một cái giới nỉ dạ tu la liều mạng công kích, một cái giới nỉ dạ chi thần liều mạng tử thủ, rốt sủ kỳ tộc trưởng ngược lại có chút không kịp phản ứng. Mặc dù nhìn qua không quá ăn ý, bất quá tóm lại có thể tạm thời áp chế rốt sủ kỳ tộc trưởng. Đông, đông mặt đất trận trận lo mờ, trong không khí, truyền đến khó mà hình dung chấn động. Ba người mỗi một kích mỗi một trường, đều sẽ tạo thành to lớn nổ tung. Thật giống như, mặt trăng không giây phút nào không tại thụ lấy địa chấn tàn phá tại hai người kiểm chế phía dưới, rốt sủ kỳ tộc trưởng không tì vết phân thân. Hồ ca đại nhân hiện tại chính là tiến công rốt sủ kỳ tộc nhân cơ hội tốt một bên, nạ dạ tộc trưởng hướng 200 lấy Uchiha Izuna nói ra. Uchiha Izuna trầm ngâm một lát, nhìn qua trên bầu trời hai người, có chút im lặng nhưng chiến tranh bên trong, thế cục. Đột nhiên cải biến một cái phi tiêu đột ngột đến bay đến giữa không trung ba người kia trước mặt. Phi tiêu phía trên, cuốn quanh lấy hoa văn phức tạp. Thình lình là phi lôi thần tiêu ký đại ca, ta tới giúp ngươi xẻn rủ tổ bị giả mạ thân ảnh đột nhiên tập đến. Giới nị dạ liên quân bên trong, tất cả nị dạ vẻ mặt nghiêm túc. Ba người này chiến đấu đã vượt ra khỏi đám người phạm vi hiểu biết. Xẻn rủ tổ bị giả mạ, lúc này xông đi lên. Không phải thêm phiền sao đừng tới đây thêm phiền Uchiha Mạ đã giả đối xẻn rủ tổ bị giả mà nói ra. Nguyên bản, Uchiha Mạ đã giả liền cực kỳ chán ghét xẻn rủ tổ bị giả mạ. Trong thôn lời đồn đại nổi lên bốn phía, Uchiha nhất tộc kém chút thoát ly cổ nổ hạ, đều là xẻn rủ tổ bị giả mạ tạo thành. Mấy lần, Uchiha Mạ đã giả đều hận không thể tự tay giết hắn. Một tiếng quát lớn về sau. Xèn rủ tổ bị giả mạ động tác trong tay cũng không có vì vậy dừng lại. Siêu siêu siêu nương tựa theo phi lôi thần, xèn rủ tổ bị giả mạ thân ảnh thật nhanh tại ba người này hỗn chiến trên chiến trường rong ruổi không, phải nói là giống như một con ruồi quấn tại ba người bọn họ chung quanh bay tới bay lui lúc này, xèn rủ hạt hỷ giả mạ rốt cục lên tiếng hẹp xèn rủ tổ bị giả mạ hành động này thật là rất để bọn hắn đau đầu. Tổ bị giả mạ đã ra nói đúng, ngươi tới nơi này. Sẽ chỉ làm hành động của chúng ta càng thêm phiền phức. Senju Hashirama nửa bước không rời, nhìn chằm chằm xuống sủ kỳ tộc trưởng. Tiên pháp, cờ hờ di kỳ bụt to lớn Phật tượng, mấy ngàn con gò núi lớn nhỏ tay phảng phất sống lại, hung hăng đến, hướng phía xuống sủ kỳ tộc trưởng giết tới. Cùng lúc đó, Uchiha Mạ đã ra ngầm hiểu, to lớn sở xạ nụ song trên đao, gắt ngọn lửa màu đen, hung hăng đến bổ về phía xuống sủ kỳ tộc trưởng. Rốt sủ kỳ tộc trưởng vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân trả cờ dạ như là trương mở cánh, hóa thân thành to lớn bình trướng. Vành to lớn vang vọng tựa hồ muốn đem người chung quanh mảng nhĩ bị phá vỡ. Ba người, một lần nữa tiếp xúc, một lần nữa đánh nhau như cũ, cũng không có lấy được bất kỳ tiến triển nào. Ba người, một lần nữa tiếp xúc, một lần nữa đánh nhau như cũ, cũng không có lấy được bất kỳ tiến triển nào. Ba người. Hai phe cũng không có bất kỳ cái gì một phương bởi vậy thu hoạch được ưu thế. Bạo hưởng tán đi, rốt sủ kỳ tộc trưởng trong tay tràn đầy đờ ơ y trả cờ dạ liền lại hướng ủ trí ha mạ đạ dạ, sen dù hạt hì dạ mạ phóng đi, ba người lại tiếp tục chu toàn một bên, sen dù tô bị dạ mạ nghiến răng nghiến lợi, trước đó bị sen dù hạt hì dạ mạ thét ra lệnh nói hắn là tăng thêm phiền phức, vướng víu làm tồn tại, hắn thật tâm lý rất khó chịu không? Không được nếu là ta không có lấy được bất kỳ thành quả nào, ta cái này thoát ra xẻn rủ tộc địa hành vi nhưng không có cách nào để đại ca tha thứ ta, QNZ không? Có cách nào để đại ca cho đám người giải thích hắn siết chặt nằm đấm, trong lòng, một cỗ không cam lòng tầm tính lần nữa dâng lên trong lòng. Siêu phi lôi thần phi tiêu, vạch phá dài không, đi vào sổ sủ kỳ tộc trưởng bên cạnh một bên theo sát phía sau, sẻn rủ tổ bị giả mạ thân ảnh QNZ xuất hiện ở đây. Thủy độn, ngạnh qua thủy nhận. Ngưng thực không còn trong suốt thủy tiêu thương từ sẻn rủ tổ bị giả mạ trong tay phát ra, trong nháy mắt ngay tại sổ sủ kỳ tộc trưởng trước người buộc phát ra tiếp thiên to lớn nước vòng xoáy khắp trời nước vòng xoáy đem sổ sủ kỳ tộc trưởng cho vây quanh. Đồng thời QNZ che đậy sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng ủ trì hạ mạ đạ giả hành động. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đành phải tại trên nửa đường ngừng lại. Hoa đột nhiên, nước vòng xoáy tán loạn, Jutsuki tộc trưởng dơ cao nắm đấm thân ảnh xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Jutsuki tộc trưởng hắn đây là một quyền đánh nổ Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ cấp S thủy độn nhận thuật vòng xoáy tán loạn, một bên Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ hoàn toàn giật mình. Hắn cấp S áp đáy hòm chiêu số. Liền dễ dàng như vậy cho phá mở sổ sủ kỳ tộc trưởng mạnh như vậy hắn vẫn là người a ngạnh qua thủy nhận. Chiêu số này, sẻn dù tổ bị ra mạ hắn có lòng tin có thế nghiền ép bất kỳ một cái nào cấp S nhận thuật thế nhưng là phát sinh trước mắt sự thật lại là, hắn một chiêu này căn bản một khắc đều dừng lại không được cái này sổ sủ kỳ tộc trưởng, cái này sổ sủ kỳ tộc trưởng, hắn cái này còn có thể xem như nì ra a một quyền đánh nổ, cái này hoàn toàn đã là đã vượt. Ra nỉ dạ cảnh giới A không không đúng. Nếu như hắn không phải nỉ dạ cái kia đại ca hắn sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ đâu đó cùng sột sủ kỳ tộc trưởng dây dưa lâu như vậy sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ lại tính là cái gì đâu anh. Anh tại sẻn dù tổ bị dạ mạ sững sờ thời điểm, trước mặt ủ trí hạ mạ đạ dạ, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng sột sủ kỳ tộc trưởng lại phát sinh tốt tiếp xúc mấy lần. Nhiều lần va chạm kịch liệt kết quả như cũ chưa từ NG xuất hiện phía kia ưu thế tuyệt đối. Cân sức ngang tài nhìn xem mình áp đáy hòm chiêu số bị đánh phá sẻn rủ tổ bị giả mạ, hắn là thật sự rõ ràng biết sốt sủ kỳ tộc trưởng cường thịnh đến cảnh giới kia đồng thời. Hắn cũng biết đại ca hắn sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ giả hai người hiện tại hành động là lớn bao nhiêu uy lực mạnh như vậy một mực đem sẻn rủ hạt hỉ giả mạ để ở trong lòng vị trí số một sẻn rủ tổ bị giả mạ đương nhiên rất rõ ràng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ thực lực cùng hắn cân sức ngang tài ủ chỉ hạ mạ đạ giả cũng là yêu ai yêu cả đường đi rõ ràng. Hiểu. Nhưng mà cùng một quyền đánh nổ ngạnh qua thủy nhận xuất xù kỳ tộc trưởng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Thế nhưng là trước mắt, hai người bọn hắn đích thật là cùng sột sủ kỳ tộc trưởng đánh cân sức ngang tài áp vì cái gì sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ giả hai người bọn hắn là phát sinh biến hóa gì à, là biến hóa như thế nào để bọn hắn hai trở nên mạnh như vậy sẻn dù tổ bị giả mạ không hiểu ra sao, không rõ ràng ủ chỉ hạ ý dù nạ, ủ chỉ hạ mạ đạ giả, sẻn dù hạt hỉ giả mạ ba người tiến hành huấn luyện, hắn hoàn toàn là không rõ ràng vì cái gì bọn hắn sẽ trở nên mạnh như vậy. Quay lại một lần nữa, hai người cùng sột sủ kỳ tộc trưởng kịch liệt va chạm vang lên, kinh hai sẻn rủ tổ bị giả mạ lấy lại tinh thần. Không, không đúng hiện tại cũng không phải trầm tư những này thời điểm, ta nhất định phải làm chút gì, không phải ta vạn chúng nhìn chừng chừng xuất hiện tại tộc địa bên ngoài nhưng nói không rõ siêu siêu siêu tâm niệm vừa động, sẻn rủ tổ bị giả mạ lại sử dụng lên phi lôi thần bốn phía tránh bả tờ đầu chuyển động. Chỉ bất quá, đang di động quá trình bên trong. Hắn vọt đến ủ chỉ hạ mã đạ dạ trước người vị trí, ngạnh sinh sinh để giao chặt xuống ủ chỉ hạ mã đạ dạ chìm dừng một chút động tác. Lăn mở ủ chỉ hạ mã đạ dạ quát lớn, lại cản ở trước mặt ta liên ngươi cùng một chỗ bổ.